Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, vô cùng tiếp viện. Bao trưởng tự nguyện mở rộng ra quyền hạn, thập điện Diêm La hệ thống vì vậy xuất hiện cự đại lỗ thùng. Nghìn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, huống là trong nháy mắt xuất hiện 1/10 chỗ hồng. Chấn áp địa phủ luân hồi thần đạo quy tắc, ở hoàng siêu ý niệm dưới toàn diện tan vỡ. Tại đồng nhất thời gian, hắn thần cách bên trong thuộc về mình địa phủ hệ thống bắt đầu triển khai. Tranh đoạt địa phủ quy tắc ánh sáng ra quyền sở hữu giới hạn. Thác tháp Lý Tĩnh trở về không được, hồn phách của hắn hẳn là bị cuốn trở về phong thần bảng. Nhưng là hiện tại trong thiên địa có lưỡng chủng lực lượng đang hấp dẫn hắn hồn phách. Lúc đầu bọn họ thần linh hồn phách, chắc là sẽ không chịu đến địa phủ luân hồi hấp dẫn. Nhưng là hiện tại hắn lại giống như phàm nhân giống nhau. Cũng có bị tự phát hấp nhập địa phủ xu thế. Hắn bị Lý Tĩnh chém chết. Hồn phách đều ở đây một mảnh trong hỗn độn, không phải thanh tỉnh quỷ hồn trạng thái. Mà lúc này Hoàng Siêu đã có địa phủ bộ phận quyền hạn. Hắn nhiều năm nghiên cứu thành quả lập tức hiển uy. Muốn cái gì nghiêu đầu mã diện, muốn cái gì hắc bạch vô thường. Địa phủ trực tiếp ở Lý Tĩnh hồn phách bên cạnh mở rộng cửa. Một loại hấp lực truyền đến. Phía sau linh mẫn tính luân hồi Uzumaki, đối với hồn phách mà nói có cường đại nhất hấp lực. Đây là thiên địa quy tắc. Lý Tĩnh giống như là bị máy hút bụi hút đi bụi. Một cái biến mất ở trong thiên địa. Ở trong truyền thuyết, mọi người sẽ đem địa phủ câu nhân tưởng tượng thành nha dịch bắt người. Cho nên diễn sinh ra chuyên môn bắt người công năng tính quỷ thần. Nhưng mà đây là không cần thiết. Địa phủ không phải là cùng hiện thế giống nhau không gian. Nó là một loại tinh thần tồn tại. Trong đó hết thảy đều là hư vô đồ vật. Hoàng Siêu tại sao muốn dựa theo thời cổ mọi người ý tưởng tới câu thúc chính mình? Một cái máy hút bụi nguyên lý cũng đủ để gánh chịu hấp thu linh hồn chức năng. Chúng ta địa phủ sắp sửa trí năng hóa, tự động hóa, tham dự tự do ý chí càng ít, bị âm mưu tiểu nhân rót vào khả năng càng thấp. Ở ta trong địa phủ, nếu có cái gì giáo đồ muốn kiếm người, không tuân thủ linh hồn thẩm phán trừng phạt quy tắc, ai tới người đó liền đi luân hồi đi một lần. Chúng ta luân hồi đem trở về thiên địa bản nguyên, đem hắn linh hồn phân ly vì cơ bản linh tính. Hắn đích xác là luân hồi, nhưng cam đoan về sau tìm không được người này chuyển thế. Đoạn thời gian này, thiên hạ khắp nơi đều ở người chết. Nho môn thiết lập hệ thống khắp các nơi, những cái này nho sinh thủ hộ nhất phương, bị tiên Phật thi triển các loại thủ đoạn đả kích, nho sinh cùng binh sĩ đều có đại lượng chết đi, bọn họ lúc đầu sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên hóa thân yêu ma, muốn hủy diệt cái thế giới này. Đối với thần Phật mà nói, bọn họ hành vi liền là như vậy. Nhưng là bọn họ nhưng ở cuối cùng phút chốc, bị Hoàng Siêu mò trở về, chết sớm nhất người, lúc này đều đã bị giải đến Đao Sơn nơi chân núi. Giải đến nồi chảo cạnh nồi, Hoàng Siêu ở chỉ mành treo chuông trước mắt, đem bọn họ thuấn di trở về chính mình Minh Thổ Đại Điện. A, ta làm sao đến nơi này? Thiếu chút nữa ta sẽ bị ném tới trong chảo dầu. Ai? Là Minh Dương đạo trường, lão người anh em ngươi cũng đã chết. Đừng nói nữa, một viên lưu tinh trực tiếp đập về phía ta cái kia tư thục. Ta đem học sinh ra bên ngoài đưa tới, tự mình tiến tới không kịp chạy, bởi vì ta ở trong thôn mở tư thục, dạy cho những tiểu tử kia nha đầu nho môn mới điển tịch. Vừa rồi tiểu quỷ muốn đem đầu lưỡi của ta rút, ta cỏ hắn 18 đời tổ tông. Tất cả mọi người không ra tức giận, bọn họ đều là mới người chết trận, tâm tình không tốt cũng là bình thường. Có người hướng Minh Dương la lớn, Minh Dương đạo trưởng, nhanh đi cứu chúng ta thôn trấn. có Nhất Điều Long đang thao túng lũ lụt. Chúng ta nơi đó sắp vỡ đê. Đạo trưởng, ta chết phía trước núi bên trong có một đám yêu lang. Muốn xông vào trong thôn giết người. Đạo trưởng, chúng ta nơi đó quan thành bị địch nhân dùng lôi điện oanh kích. Các huynh đệ đã không chịu nổi. Khắp nơi là báo gấp tin tức. Hoàng Siêu lúc rời đi khắp thiên hạ đều rơi vào như vậy tình thế nguy hiểm. Hoàng Siêu vung tay lên. Hào phóng nói rằng, nhiều như vậy địa phương, ta đi quản cái kia. Chính các ngươi trở về xử lý a. Mọi người kinh ngạc cùng mừng như điên gian. Đã lấy linh hồn phương thức quay trở về nhân gian. Nhìn khắp nơi cháy thôn trang. Chỉ là linh hồn trạng thái thư sinh tương đương phát sầu. Ta có thể làm cái gì? Văn minh ánh sáng bên trong có vô cùng công năng đang nháy sáng. Thư sinh chính mình còn không có nhìn xong. Văn minh ánh sáng đã đề cử hắn cần nhất công năng. Triệu hoán dòng sông dập tắt lửa. Phía trước không phải đã không cách nào điều động lực lượng sao? Khắp thiên hạ báo nguy lúc. Trong nháy mắt tiêu hao Hoàng Siêu triều đình tích lũy. Xong lần này phản hồi. Hoàng Siêu hương hỏa niệm lực tích lũy 300 năm. Hắn chiếm giữ thiên hạ toàn bộ tín ngưỡng. Mọi người thành kính khiêm tốn. Loại tình huống này tích lũy hương hỏa thần lực. Đầy đủ chống đỡ hắn xoay toàn thiên hạ cục diện. Trên thực tế, tự ta một người có thể miểu sát trong thiên địa địch nhân. Nhưng mà nếu đi tới bước này, ta ngược lại hy vọng mọi người cùng nhau tới tham dự. Xem cùng với chính mình sáng lập hệ thống lớn lên thành quái vật lớn. Tiểu đệ của mình đem nguyên là không ai bị nổi địch nhân ngược đến chết. Làm tất cả mọi người kim đại thối, ta cũng cùng có vinh yên a. Bất luận là văn minh ánh sáng, vẫn là hương hỏa thần đạo, đều là nhân lực lượng tập thể. Mỗi người đều là bảo vật đắt tiền tài phú. Hoàng Siêu thích xem đến bọn họ trưởng thành. Ở lưỡng quân giao chiến trên trận tuyến, Nho Môn quân đội lần nữa bạo phát toàn thịnh chiến lực. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ Đồ Đằng dồn dập hàng lâm. Từng cái chiến sĩ đều bị Đồ Đằng lực lượng ca di. Bọn họ hướng địch nhân đáng sợ khởi xướng phản kích. Mãnh liệt cầu thắng ý niệm, để bọn họ Đồ Đằng lực lượng càng phát ra vững chắc. A, con rồng này đã giảm 10 ngày mưa to. Năm nay lương thực sợ rằng phải khỏa lạp vô thu. Đều trốn đi, không muốn hướng lên trời nhìn lên. Vừa rồi nó lao xuống, đánh nát vài người nhà phòng ở. Những cái này đều là bình thường bất kính thần linh thư sinh ra. A, tiểu tử, ngươi tại sao lại sống lại? Trước mắt tiểu tử mới vừa rồi bị thần long đánh chết. Liền nhà hắn đều đánh thành một vùng phế tích. Lão hán nhìn chăm chú nhìn một cái. Nước mưa xuyên qua thư sinh thân thể. Rơi thẳng vào mặt đất. Ở u ám sắc trời dưới. Bên cạnh hắn không có bóng dáng. Tiểu tử a, ta biết ngươi chết được không cam lòng. Nhưng là lão thiên như vậy hết cách rồi. Ngươi an tâm đi đi. Thúc ta bình thường cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi không nên quấn quanh ta a. Lão bá thanh âm run nói. Thư sinh lộ ra cái bình tĩnh lý trí mỉm cười. Khiến người ta nhìn một cái hắn liền không phải lệ quỷ. Hắn nói rằng. Ta bị Minh Dương đạo trưởng đuổi về nhân gian. Muốn đem những thứ này ác tặc diệt trừ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tường long. Phát hiện mình tu vi căn bản không cưỡi được Hạo Nhiên kiếm pháp bên trong phi thiên tác chiến bộ. Phận, cho dù có văn minh ánh sáng tiếp viện, hắn nhưng không biết làm sao công kích đối phương. Lúc này ngươi liền cần hô hoán chuyên nghiệp chi viện. Thiên binh thứ nhất 1052 trung đội phục vụ cho ngươi. Nào có nhiều thời gian như vậy cho hắn suy nghĩ do dự. Hoàng Siêu thần cách triển khai. Siêu cấp trí năng trong nháy mắt liên tiếp cái này thế giới tứ tượng Đồ Đằng. Văn minh ánh sáng. Địa phủ luân hồi các loại. Chờ. Hệ thống. Hắn đồng thời số lượng 10 vạn lực lượng của chính mình cung cấp trợ giúp cùng kiến nghị. Nếu như không phải siêu cấp trí năng làm bằng máy thần cách. hắn làm sao có thể ổn thỏa xử lý loại này phiền phức tin tức. Tin tức rất nhiều, nhưng đại đô không phải vướng tay chân. Tựa như thư sinh đối mặt tình huống, hắn nơi đây hình thành một tọa độ, đại đường thiên binh tiểu đội trực tiếp bắn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?